Tiên ma đồng tu, chương 1902, khiếp sợ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên phong khẩu lệnh không có gì tác dụng. Biểu hiện ra bên người chính ma đệ tử đều gật đầu đáp ứng giữ bí mật. Thế nhưng một chuyển mặt, các loại mật tín mà bắt đầu phô thiên cái địa hướng trung thổ cùng tây vực phương hướng truyền đi. Ngọc Cơ Tử trong thư phòng, ngồi không ít Thương Vân trưởng lão. Buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên trả lời tin tức nói là muốn tiêu diệt một cổ 600 người thiên giới đại quân. Tính toán là một hồi tiểu chiến. Cho nên Ngọc Cơ Tử cùng các phái trưởng môn tông chủ thông báo một tiếng về sau. Cùng với Thương Vân môn, bốn mạch thủ tọa cùng một chút đức cao vọng trọng trưởng lão. Trong thư phòng thương nghị, cùng đợi Diệp Tiểu Xuyên truyền về trận chiến này chiến thắng trở về tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Địa Đồ Thượng, Vân Hạc Đạo Nhân cùng Ngọc Trần Tử hai người. Tại trên địa đồ mặt viết vẽ tranh. Mặt khác thủ tọa trưởng lão đều vây quanh ở địa đồ chu vi quan sát. Vân Hạc Đạo Nhân họa hết một chỗ. Nói, căn cứ Nam Cương mới nhất truyền về tin tức. Lần này Nam Cương có một nửa tả hữu năm tộc chiến sĩ đều bị động viên đứng lên. Xa nhất vậy mà khoảng cách Mộc Vân Phong có vạn dặm xa. Hiện tại vượt qua 400 vạn đại quân cũng bắt đầu hướng Mộc Vân Phong dùng Nam Vu Sơn một đường tập kết. Bất quá vùng núi khó đi. Bọn hắn cũng đều là phàm nhân. Đều muốn tập kết hoàn tất. Ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian a. Ngọc Cơ Tử vuốt râu dài. Nói, sư đệ lời ấy sai rồi. Chúng ta cũng không trông cậy vào Nam Cương năm tộc cùng còn dư lại dị tộc có thể đánh bại thiên giới lục đại quân đoàn. Cuối cùng chủ chiến trận vẫn còn là trung thổ một đường. Ý nguyện của chúng ta chẳng qua là để Nam Cương tận khả năng kiềm chế một bộ phận lục đại quân đoàn mà thôi. Tại lục đại quân đoàn Bắc Thượng hành quân lộ tuyến phụ cận, năm tộc đội du kích số lượng cũng không ít. Chỉ cần bọn hắn ven đường tập kích quấy rối là được. Những thứ khác năm tộc binh sĩ, mặc dù khoảng cách xa một ít cũng không có gì. Dù sao đây không phải trong vòng mấy tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể kết thúc chiến tranh. Trong thư phòng chúng Thương Vân trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Lý Phi Vũ nói, trưởng môn sư huynh, người đối với Mộc Vân trại chu vi thậm chí có một tòa khổng lồ tiên thiên bát quái trận thấy thế nào? Theo khuyển tử truyền về tin tức xem, này tòa tiên thiên bát quái trận quy mô có thể so với Huyền Thiên Tông Hiên Viên đại trận. Tiên thiên bát quái trận từ trước đến nay là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói nhà bất truyền bí mật, mà ở 6.000 năm trước hạo kiếp cuộc chiến phía sau. Tiên thiên bát quái trận cũng đã tại đạo môn trong thất truyền. Hôm nay tại Nam Cương bực này vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Vậy mà tồn tại như vậy một tòa thượng cổ kỳ trận. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ngọc Cơ Tử nói, thượng cổ thời kỳ nhân gian thần ma rất nhiều. Bọn hắn ưa thích ẩn cư núi rừng. Hoặc hứa Mộc Vân trại tại thời cổ chính là một vị thần ma ẩn cư chi địa cũng chưa biết chừng. Bất quá Lý sư đệ lời nói mới rồi ngược lại là nhắc nhở vi huynh. Tiên thiên bát quái trận tại đạo môn trong đã sớm thất truyền. Bất luận là chúng ta Thương Vân môn, vẫn là Huyền Thiên Tông, hoặc là Thiên Sư Đảo, đều không có loại uy lực này cực lớn pháp trận truyền thừa xuống. Nếu như Nam Cương có này kỳ trận, ngày sau để Tiểu Xuyên sư điệt đám người kỹ càng khảo cứu, không chuẩn có thể làm cho chỗ này cổ xưa pháp trận tái hiện hậu thế. Mọi người ưa thích thứ tốt, Nếu như tại Nam Cương có một tòa hoàn chỉnh tiên thiên bát quái trận, Ngọc Cơ Tử đám người tự nhiên muốn ý tưởng nghĩ cách biết rõ ràng trận này trận đồ. Nếu như trận này bố trí phương pháp có thể bị Thương Vân nắm giữ, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên Thương Vân môn chỉnh thể chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực, Ngọc Trần Tử đối cái này trong đám người đối với trận pháp hiểu rõ sâu nhất. Hắn nói, ngày hôm nay người lục bộ cao thủ đã bắt đầu phá trận. Chỗ này pháp trận là khó có thể chống cự. Đoán chừng Tiểu Xuyên sư điệt đám người chỉ có thể ở sau khi chiến đấu phế tích thượng thu thập một ít trận này trận đồ tin. Hơi thở, hiện tại chỉ ngóng trông chỗ này pháp trận không nên bị tổn hại thái quá mức cực lớn mới tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Ngọc Cơ Tử trước mặt. Hóa thành một chỉ con hạc giấy. Trong phòng này đều là Thương Vân môn cao tầng đại lão. Cổ kiếm chỉ bối phận thấp nhất. Tự nhiên là hắn tiến lên hủy đi tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kiếm chỉ mở ra con hạc giấy phía sau. Nhìn một lần, sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ đặc sắc. Ngọc Cơ Tử nói, như thế nào kiếm chỉ? Có phải hay không Nam Cương truyền về tin tức? Cổ kiếm chỉ phục hồi tinh thần lại. Nói. Đúng là Lý sư đệ truyền về tin tức. Thiên nhân lục bộ thái hư bộ 1000 tu sĩ phá trận thất bại. Hao tổn hơn 100 người. Còn có 405 người cùng 3 chi mãn biên thiên giới quân đoàn. Bị nhốt tại tiên thiên bát quái trong trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sinh tử không biết. Mặt khác. Nghe được Nam Cương này tòa tiên thiên bát quái trận lợi hại như thế. Trong phòng chư vị đại lão đều lộ ra vui vẻ. Thiên giới là sân khách tác chiến. Tổn thất một người tựu ít đi một người. Không giống sân nhà tác chiến nhân gian. Cho dù chết trận 1000 vạn chiến sĩ. Thời gian rất ngắn. Bên trong cũng sẽ nhanh chóng bổ sung. Những đại lão này không quan tâm tiên thiên bát quái trận giết trên dưới 100 cái thiên giới tu sĩ. Bọn hắn quan tâm chính là có 3 chi mãn biên thiên giới quân đoàn cũng bị giam ở trong đó. Thiên giới quân đoàn đều là thiên giới bình thường chiến sĩ. Căn bản không có khả năng chống đỡ được tiên thiên bát quái trận uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực. Đoán chừng kết cục cùng giữa trưa xông vào đại trận này 600 cuồng nhân chiến sĩ kết cục là giống nhau. Chết không toàn thây, chính cao hứng đây này. Nhìn thấy cổ kiếm chỉ muốn nói lại thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy Vân Hạc đạo nhân tiện nói. Cổ sư điệt, còn có cái gì tin tức ư? Cổ kiếm chỉ nói. Lý sư đệ truyền đến tin tức trong. Ngoại trừ thái hư bộ phá trận thất bại bên ngoài, còn nâng lên Nam Cương có ít nhất 10 vạn áo bào trắng vu sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, trong thư phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch. Cái gì? Nam Cương năm tộc thậm chí có 10 vạn vu sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm không phải Ngọc Cơ Tử đám người vọng lại. Mà là vạn dặm bên ngoài Côn Luân Sơn Thần Sơn. Càn Khôn Tử mang theo không thể tin ngữ khí gầm hét lên. Lý Huyền Âm gật gật đầu. Đem trong tay một tờ giấy vàng đưa cho ân sư. Nói, Giang sư đệ truyền đến tin tức trong đúng là nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dâu tóc bạc hết Càn Khôn Tử. Duỗi ra tiểu tụy bàn tay. Tiếp nhận giấy vàng nhiều lần nhìn 3 lượt. Vào đêm, thái hư bộ hơn 1000 tu sĩ phá trận thất bại. Chết hơn 100 người. Bị nhốt hơn 400 người. Vừa rồi đệ tử ngẫu nhiên biết được. Nam Cương năm tộc có ngự không cảnh giới phía trên áo bào trắng vu sư. Nhiều đến 10 vạn chi chúng. Miêu nữ cách tang dục vọng triệu tập 10 vạn áo bào trắng vu sư theo. Nắm trận này cùng thiên nhân lục bộ quyết chiến. Bị Diệp Tiểu Xuyên không chi. Diệp viết mưu đồ hậu sự. Diệp cũng đối mọi người hạ lệnh. Bất Đồng đem Nam Cương 10 vạn vu sư bí mật truyền ra bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Càn Khôn Tử thân thể hơi hơi run rẩy, khàn khàn nói, làm sao có thể, Nam Cương năm tộc tại sao có thể có 10 vạn vu sư? Tuyệt đối không thể có thể. Lý Huyền Âm cẩn thận nói, sư tôn, Nam Cương thập vạn đại sơn phía bắc bên ngoài, theo đông đến tây hơn 2 vạn trong, có vô số năm tộc trại lạc, từng cái trại tất có vu sư ít nhất một người, lớn hơn một chút trại tức thì có thêm nữa, thậm chí có trại vu sư, nhiều đến 100 người, nhiều như vậy trại vu sư cộng lại, đạt tới hơn 10 vạn chi chúng, cũng là không phải là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Càn Khôn Tử trùng trùng điệp điệp hô hấp vài cái. Khàn khàn nói, vi sư vẫn cho là, Nam Cương vu sư cũng liền mấy ngàn người, tối đa vạn người. Hôm nay Nam Cương vậy mà xuất hiện 10 vạn chi chúng vu sư. Dưới mắt cục diện đối với chúng ta Huyền Thiên Tông tương đối bất lợi. Lý Huyền Âm có chút khó hiểu. Nói, sư tôn, cái này Nam Cương cùng chúng ta Huyền Thiên Tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Làm sao sẽ đối với chúng ta Huyền Thiên Tông bất lợi? Càn Khôn Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, vi sư sở dĩ một mực án binh bất động, là ý định mượn thiên nhân lục bộ lực lượng, chèn ép năm gần đây nhanh chóng quật khởi Thương Vân Môn. Vốn tụ tập tại Ưng Chùy Nhai một đường chính đạo đệ tử, cũng liền hơn 10 vạn người. Thiên nhân lục bộ cũng chỉ có không đến 20 vạn. Song phương lưỡng bại câu thương lúc, vi sư lại ra mặt thu thập tàn cuộc. Thế nhưng, hôm nay lăng không nhiều hơn 10 vạn Nam Cương vu sư. Mà Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên lại đang Nam Cương lãnh đạo các tộc. Nếu như Giang Nam năm đạo tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ giết khó hòa giải thời điểm, cái này 10 vạn vu sư nhất định từ sau phương giết ra. Tương hội thay đổi toàn bộ nhân gian chiến cuộc. Diệp Tiểu Xuyên cái gọi là mưu đồ hậu sự, chỉ sợ là muốn tại chiến cuộc mấu chốt nhất thời kỳ mới có thể xuất động cái này 10 vạn vu sư a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.